Tô La Vũ Thần, chương 410, Thiên Vũ Cảnh Thân Thể. Gocchuyenaudio.com, giờ này khắc này Tống Thanh Phong, đơn giản tựu như cùng một kiện binh khí hình người, so với hắn lúc trước thi triển vũ kỹ còn kinh khủng hơn mấy lần, hắn cái này đơn giản một quyền, mà ngay cả Sở Phong cũng là cảm nhận được áp lực thực lớn. Chỉ có điều tới chỗ này, vốn là vì khiêu chiến mình, muốn xem bản thân hôm nay chiến lực như thế nào. Sở Phong, đang đối mặt loại tình huống này, đương nhiên sẽ không lùi bước, mà là đồng dạng đấm ra một quyền, cùng kia Tống Thanh Phong đối bính tại một chỗ. Oanh, hai đấm tương đối, nhất thời tiếng nổ nổi lên bốn phía tạo nên tầng tầng rung động. Nhưng còn lần này, Sở Phong lại cảm giác lòng bàn chân vừa chợt, sau đó bị một cỗ xung lượng đánh rút lui mấy bước, cùng lúc đó ở tay trái của hắn chỗ cũng là truyền đến trận trận nhức mỏi cảm giác. Xem xét tỉ mỉ kia bao trùm ở trên tay trái hắn u áo giáp màu xanh lục lại xuất hiện thật nhỏ vết rách, mặc dù kia vết rách rất nhanh liền biến mất tán, nhưng mà Tống Thanh Phong một quyền này thật đúng là thương tổn tới hắn. Sở Phong, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát, chắc chắn phải chết. Mà đúng lúc này, Bạch Vân Phi, Đường Nhất Thu cùng với Lưu Tiêu Diêu ba người cũng đồng dạng phóng xuất ra, nhân tạo kỳ binh lực lượng, vô dụng thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, mà là bằng vào thân thể, hướng Sở Phong công kích tới. Tới thật đúng lúc, Sở Phong hừ lạnh một tiếng, Long Du Cửu Thiên đã là xuất hiện ở dưới chân, chỉ thấy thanh quang lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là Bạch Vân Phi sau lưng. Ăn một quyền, của ta. Sở Phong đấm ra một quyền, kia Bạch Vân Phi bất ngờ không đề phòng, bị Sở Phong một quyền đánh trúng, chỉ có điều lại như cùng lúc trước đánh vào Tống Thanh Phong trên người một quyền đồng dạng, Sở Phong lực lượng bị một cỗ nhu hòa lực lượng hóa giải, cỗ lực lượng này chính là tia sáng kia áo giáp chỗ tản ra. Đáng giận, công phòng nhất thể, chẳng lẽ là kia kinh thức khải giáp phục chế phẩm? Giờ khắc này, Sở Phong chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn không phải không thừa nhận, Đường Nhất Tu bốn người sử dụng cái gọi là nhân tạo kỳ binh, đích xác có chút khó giải quyết. Ở này ngây người một lúc công phu, Sở Phong cảm giác được ba cổ khí tức đang đến gần, Đường Nhất Thu ba người, đã là tự thân sau hướng công kích mình tới. Bất quá, Sở Phong nhưng cũng không lo lắng quá mức mà là thúc giục kia dẫm ở. Dưới chân Thanh Long, lấy quỷ dị tốc độ tránh khỏi Đường Nhất Thu ba người công kích về sau chiêu thức biến đổi, đột nhiên một chưởng đánh ra. Giống, giờ khắc này, một tiếng chấn động núi sông mãnh hổ gào thét lại theo Sở Phong lòng bàn tay vang vọng ra, cùng lúc đó một cái bạch hổ to lớn móng, cũng là tùy theo ra, đối với Đường Nhất Tu, Tống Thanh Phong, Lưu Tiêu Diêu ba người đánh ra. Không tốt, thấy Sở Phong kia xông tới mặt bạch hổ công sát thuật, cho dù là có kỳ binh hộ thể, tu vị ở trên trời võ cảnh Lưu Tiêu Diêu ba người, cũng là mặt mũi đại biến, bởi vì bọn họ ở đằng kia bạch hổ cự trảo bên trong, cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng, phảng phất một trảo này từ có thể vỗ bọn nó thành phấn vụn. Giờ này khắc này, ba người vốn định né tránh, nhưng là không biết làm sao bạch hổ công sát thuật. Thật sự quá mạnh mẽ, không chỉ thế công rất cao minh, tốc độ càng là cực nhanh, căn bản cũng không có cho ba người cơ hội chạy thoát. Oanh, một tiếng nổ ra kia bạch hổ công sát thuật đã là đem ba người hung hăng đập trên mặt đất, lực lượng cuồng bạo nhất thời trên mặt đất đập ra một ngôi hố sâu to lớn. Sở Phong, ta làm thịt ngươi. Mà thấy mình ba vị huynh đệ, lại bị Sở Phong khủng bố như thế công đánh chúng, kia Bạch Vân Phi cảm thấy Đường Nhất Tu ba người đã là lành ít dữ nhiều, cho nên hắn giận dữ vô cùng, lại lần nữa hướng Sở Phong công kích tới. Hừ, vậy mà Sở Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, dưới chân Thanh Long hào quang lóe lên, rất là dễ dàng tùy ý, liền tránh qua tránh né Bạch Vân Phi công kích, sau đó lại là một đạo Bạch Hổ công sát thuật trực tiếp đem Bạch Vân Phi vỗ chúng, đánh. Tới hướng Lưu Tiêu Diêu đám người chỗ ở này tòa hố sâu. Oanh, lại là một đạo bạch hổ công sát thuật đánh xuống, lại có một tầng cuồng bạo rung động nhộn nhạo lên, này tòa hố sâu nhất thời lại khuếch trương lớn thêm không ít, ngay cả phụ cận cung điện kiến trúc đều bị cỗ này chấn động lực lượng, làm cho sụp đổ ra. Mà ngay cả rất nhiều người vây quanh cũng bị cỗ này uy thế thổi chúng rút lui mấy chục mét, thậm chí một ít thực lực hèn mọn người càng là trực tiếp bị chấn đắc miệng phun máu tươi, thiếu chút nữa bỏ mình. Trời ạ, kia Sở Phong làm sao có thể thi triển ra uy thế đáng sợ như vậy, thậm chí ngay cả bốn gã thiên vũ nhất trọng thiên tài đều không thể ngăn trở, thật là đáng sợ, hắn vừa mới phát ra thế công, vậy đơn giản là một ít thiên vũ cảnh cường giả cũng vô pháp phát động. Từng mắt thấy, Sở Phong thi triển bạch hổ công sát thuật đám người, từng cái một đều là vẻ mặt phức tạp, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, sâu đậm bị Sở Phong thực lực chấn nhiếp tới rồi. Mà giờ này khắc này, ở đằng kia trong hố sâu đang tản phát ra trận trận quỷ dị nhiệt khí tràn ngập hố sâu, phóng lên trời căn bản là không cách nào thấy trong hố sâu tình huống. Loại tình huống này, Sở Phong cũng chỉ đành sử dụng tinh thần lực của hắn tới biết được bốn người tình huống, chỉ có điều khi Sở Phong biết được đến trong hố sâu hết thảy về sau, vẫn không khỏi chau mày, trong mắt thoáng hiện qua một vòng giật mình. Đúng lúc này, kia trong hố sâu đột nhiên nổ bắn ra bốn đạo thân ảnh, chính là Đường Nhất Tu, Bạch Vân Phi, Lưu Tiêu Diêu, Tống Thanh Phong bốn người. Giờ phút này bốn người bọn họ trên người, cùng trên mặt bao nhiêu đều bị một ít bị thương nhẹ, chỉ có điều lại cũng chỉ là một ít bị thương nhẹ mà thôi, Sở Phong cái này công sát vô song Bạch Hổ công sát thuật lại không thể đánh chết bọn hắn bốn người. Tại sao có thể như vậy, thậm chí ngay cả của ta Bạch Hổ công sát thuật cũng không thương tổn được bọn họ. Sở Phong rất là khó hiểu, cái này rất bình thường, bọn họ chính là thiên vũ cảnh, thân thể độ cường hoành, vượt qua xa huyền võ cảnh có thể so sánh, mặc dù ngươi có thể bằng vào long du cửu thiên né tránh công kích của bọn hắn, bằng vào huyền vũ thuẫn giáp thuật ngăn cản công kích của bọn hắn, nhưng là ngươi nắm giữ thủ đoạn công kích thực sự rất khó đánh chết bọn họ, huống chi, trừ bọn họ ra bản thân thể cường hãn không nói chuyện, bốn người bọn họ trên người, hôm nay còn có một hàng nhái phẩm kỳ binh, loại tình huống này của ngươi Bạch Hổ công sát thuật cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng khó có thể đánh chết bọn hắn, dù sao Bạch Hổ công sát thuật đồng nhất bí kỹ, ngươi vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Đúng lúc này, Đản Đản cặn kẽ phân tích nói, không, ta liền không tin, của ta Bạch Hổ công sát thuật không phá nổi bọn họ kia giả kỳ binh, oanh không ra bọn họ ngày này võ cảnh thân thể. Vậy mà, Sở Phong cũng không tin cái này tà, đối với mình Bạch Hổ công sát thuật có tuyệt đối tự tin hắn, lại lần nữa thi triển Bạch Hổ công sát thuật. Mà lần này, như là lúc trước đồng dạng, Đường Nhất Tu bốn người đều là né tránh không kịp, bị Sở Phong Bạch Hổ công sát thuật ngay mặt đánh trúng, chỉ có điều kết quả thực sự như là lần trước đồng dạng, bốn người chỉ là nhận lấy một ít bị thương nhẹ, mà loại trình độ này bị thương nhẹ, đối với thiên vũ cảnh tu võ người mà nói, đơn giản không có chút nào trở ngại. Ha ha, tiểu tử ngươi vừa mới thi triển, phải là giới diêm phó tộc trưởng nói bí kỹ đi, thật đúng là không đơn giản, chỉ có điều đáng tiếc a, cái này bí kỹ trong tay ngươi căn bản phát huy không tốt ra nó ứng hữu uy thế, ở trong tay của ngươi đơn giản chính là lãng phí. Ở thành công ngăn cản được Sở Phong công kích về sau, Tống Thanh Phong đám người chợt bắt đầu cười nhạo nảy sinh Sở Phong. Bọn họ đã sớm nghe giới diêm nói qua Sở Phong chuyện tình, biết được Sở Phong trên người của nắm giữ lấy trong truyền thuyết bí kỹ, nhưng bọn hắn lúc trước chỉ là bán tín bán nghi, dù sao kia bí kỹ là chân chánh truyền thuyết, hôm nay Cửu Châu Đại Lục căn bản không ai nắm giữ. Nhưng là giờ phút này bọn họ đã tin tưởng, bởi vì khi Sở Phong thi triển ra Bạch Hổ công sát thuật thời điểm, bọn họ quả nhiên là cảm nhận được một loại trước nay chưa có uy thế. Loại uy thế này, cũng không phải là đến từ Sở Phong, mà là đến từ kia như hổ móng vậy vũ kỹ, là kia vũ kỹ độc hữu uy thế, loại tình huống này, là trước bọn họ cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ đấy, cho nên bọn họ tin chắc đó chính là trong truyền thuyết bí kỹ. À, thiên vũ cảnh, thật đúng là cái thần kỳ cảnh giới, quả nhiên cùng huyền võ cảnh, nguyên võ cảnh, linh võ cảnh hoàn toàn bất đồng. Đột nhiên, Sở Phong thích nhiên cười, ở lần nữa nếm thử một lần Bạch Hổ công sát thuật nhưng vẫn nhưng không có tác dụng về sau, Sở Phong cũng không lại tiếp tục nếm thử, mà là mở ra tay phải của mình, đối với bốn người nói, các ngươi đã thân thể mạnh mẽ như thế, không bằng thử một chút của ta cái thanh này Tô La Quỷ Phủ như thế nào. Cách chương.